Nhật ký thần linh, chương 268, thỏa thuận khuất nhục. Góc truyện audio.com. Chấm, bốp, một tiếng lanh lảnh vỗ mông vang lên. Đối mặt với Remilia lúc này xấu hổ, táo bạo cùng giận dữ đan xem kia muốn giết người ánh mắt. Anh chàng giờ vẻ mặt nghiêm khắc mà tiến hành cảnh bảo. Xì tốp đê, còn dám như vậy nữa lạnh mặt, có tin hay không ta lập tức trước dâm lại giết. Giết xong lại dâm ừ, ngươi, ngươi khốn nạn, có giỏi ngươi lập tức liền giết ta đi. Cả người giống như mèo xù lông vậy Remilia, vẻ mặt căm giận lên tiếng, đã thế cơ thể còn giống như đã dần dần bình phục sức mạnh. Vì vậy tức khắc tiến hành theo bản năng giãy giụa lên. Ở bên kia, tiểu Flandre thấy hai người bọn họ như vậy nhao nhao lại còn giống như mặc kệ chính mình. Vốn dĩ khóc như mèo mướp cô bé tức thì giận dỗi giống nhau lôi kéo Nguyễn Trọng Lăng tay áo hơn nữa cáu kỉnh kêu lên. Ca ca, ca ca, ca ca ngươi có nghe Flandre nói sao? Ca ca, tỷ tỷ các ngươi đừng cãi nhau nữa được không? Được không, được không, được không, được không, được, được, được, đừng kéo nữa có được không? Yên tâm, tiểu Flandre yêu cầu cái gì? Ca ca ngươi lập tức làm theo hết. Hù ra, ca ca ngươi nói có thật không? Đương nhiên, là thật, tiểu Flandre không phải cũng là bị ca ca cứu ra khỏi tòa lâu đài kia đó thôi. Flandre tin tưởng ca ca ngươi tốt nhất, bị như vậy quấy rối làm cho phiền không hết phiền. Người nào đó tức thì một bên an ủi dễ dàng bị dụ dỗ tiểu Flandre. Một bên âm thầm tức giận đối với càng ngày càng dãy dụa mạnh Remilia. Vỗ mông thật mạnh một cái. Đốp, ngươi, ngươi khốn nạn, xấu hổ mang tức giận hô. Được rồi a ngươi, còn dám náo loạn nữa đừng trách ta không khách khí rồi. Nào đó cô nàng hoàn toàn chính là không nghe lời khuyên. Đe dọa mới đúng, càng ngày càng dãy dũa mạnh hơn. Cho tới một bên bởi vì hai tay mỗi bên giờ đang ôm lấy một người. Lăng hiển nhiên đã không còn có dư thừa tay để mà tiến hành khác biệt hành động. Kết quả là đối mặt với Remilia cô nàng cứng đầu cứng cổ này. Ai đó trong lòng không khỏi nảy sinh tức giận cùng tà ác xúc động. Đồng thời lập tức liền vòng tay siết chặt, cưỡng chế phạm vi hoạt động của Remilia. Hơn nữa cúi đầu trực tiếp hôn đi xuống. Remilia bởi vậy tức khắc liền trợn tròn mắt. Cả người bởi vì vậy không khỏi hóa đá trong khoảnh khắc. Chỉ là nào đó hấp huyết quỷ loli sao có thể chỉ bằng một cái cưỡng chế hôn liền chinh phục đâu. Quả không ngạc nhiên, chỉ gặp vừa mới trải qua ban đầu giật này mình run sợ xong. Remilia tức thì cả người giống như phát cuồng quẫy mạnh, dễ dàng thoát khỏi lăng cúi đầu hôn vị trí. Hơn nữa như phát cuồng hô lên. Giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, ta muốn giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi, nào đó đáng chết ngạo kiều hấp huyết quỷ loli quả nhiên xấu hổ ung thư phạm vào. Có điều cô nàng càng là như vậy hô, nào đó thanh niên trái ngược lại càng là hăng hái á, hừ. Vậy trước tiên liền để ta chính mình trước tiên chơi chơi coi như lợi nhuận đã. Hừ lạnh xong một tiếng. Anh chàng cuối cùng cũng coi như là vứt bỏ hoàn toàn cố kỵ. Nào đó thanh niên tính ra chỉ mới 2-3 ngày trước vừa mới cùng Erika nếm thử xong trái cấm. Thiếu niên biết được trong đó ngọt hương vị. Giờ này phút này ôm hai thiếu nữ bên người. Một bên ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu Flandre rất rõ ràng khó mà nỡ lòng ra tay. Khả năng đối mặt với cái này ngoan cố chống cự người. Nào đó tâm cơ boy mới sẽ không sợ sợ, trái lại càng hưng phấn mạc danh á, vòng tay càng nắm càng ôm chặt. Đối mặt với Remilia không ngừng lắc đầu dãy giụa, ai đó cũng không vì vậy tức giận, chỉ thấy bàn tay cực kỳ thành thạo lên lên xuống xuống sờ sờ mó mó. Thậm chí xâm nhập vùng cấm, kết quả là tựa như ma pháp điểm huyệt giống nhau, chỉ một thoáng trôi qua. Đặc biệt là thời điểm đánh gôn vào vùng cấp lúc, tức thì thần kỳ khiến cho vốn dĩ cả người đang dãy giụa không ngừng Remilia đại tiểu thư thoáng cái tựa như gà con gãy cánh. Tượng đắp cứng còng, triệt triệt để im lặng lại, thuận theo cơ hội khó được, nào đó ngươi đương nhiên phải cúi xuống nhấm nháp hương vị đôi môi nha. Quần áo nửa cởi nửa không, đôi mắt mơ hồ xuất hiện xấu hổ, táo bạo, giận dữ, tự giận mình, lại phức tạp không biết tên kỳ quái cảm xúc. Thời gian thấm thoát trôi qua 10 phút có hơn. Vốn dĩ trước đó còn có mấy lần cường thế đột nhiên phản kháng Remilia đại tiểu thư lại bị Lăng Vô Tình thủ đoạn trấn áp. Cuối cùng không khỏi giống như tự giận mình, tự chấp nhận sa đọa dường như, mặc kệ Nguyễn Trọng Lăng đối với bản thân cơ thể cô làm sằng làm bậy. Chỉ là ngay tại khi ai đó giống như không thể nhịn được nữa, muốn thả xuống tiểu Flandre xuống đất, đồng thời đặt Remilia nằm xuống muốn đè lên. Giật mình hoảng sợ sợ hấp huyết quỷ đại tiểu thư thế mới đột nhiên nhớ tới. Ở bên cạnh thế nhưng còn đang có chính bản thân em gái đang nhìn ồ. Ánh mắt lướt nhìn sang Flandre lúc này. Chỉ thấy cô bé vẻ mặt ngây thơ kỳ quái nhìn về phía không biết đang làm cái gì ca ca cùng tỷ tỷ. Có điều có lẽ bởi vì thấy hai người bọn họ hiếm thấy không còn nhao nhao cãi nhau. Bởi vậy dù cho bị bỏ mặc ôm ở một bên, tiểu Flandre vẫn là rất ngoan ngoãn im lặng không nói tiếng nào thêm phiền á. Khả năng hiện tại Nguyễn Trọng Lăng muốn làm nào đó việc thế nên muốn bỏ lại tiểu Flandre xuống một bên. Cái này thế nhưng không xong, cảm thấy mình rõ ràng như vậy bị bỏ rơi, ném đi, cô nhóc tức thì không làm, âm thanh tức thời nũng nịu làm nũng đi lên á, đừng. Ca ca đừng, người ta cũng muốn chơi. Nói xong còn chủ động xà lên ôm lấy cổ của Lăng hơn nữa thơm lên má. Vốn dĩ đang hứng thú bừng bừng Lăng bị hành động như vậy cùng lời nói của cô nhóc không khỏi giật nảy mình nhìn sang. Cái này thế nhưng giống như chém đứt nào đó cuộn lý trí dây thừng trong lòng Remilia. Cô gái cả người giống như đột nhiên có sức lực lên. Vốn dĩ vừa mới bị đặt xuống đất mềm như bún thân thể thoáng cái nhảy bật lên. Tương tự mạnh mẽ ôm lấy cổ Lăng hơn nữa còn hoang mang hoảng loạn thét lớn. Không, không được, Flandre, em không được lại đây. Trong giọng nói không biết khi nào thì còn mang theo chút cầu xin thỉnh cầu. Ánh mắt bất lực nhìn về phía Lăng đang ngồi. Kiên cường lại kiêu ngạo như Remilia cũng không chịu đựng được nào đó tà ác kết cục vừa mới hiện lên trong đầu cô á. Đối mặt với tình huống hiện tại như thế nào? Bất lực Remilia chỉ có thể mang theo ánh mắt cầu xin thỉnh cầu nhìn về phía Lăng. Nào đâu còn lại trước đó cứng đầu ương ngạnh thái độ nữa chứ. Quả nhiên là quả quýt dày có móng tay nhọn có cái kéo sắc đúng hay không? Ai đó bởi vậy trong lòng không khỏi thầm than. Hơn nữa bởi vì tình huống đột biến vừa mới diễn ra vừa rồi. Lý trí cũng đã trở lại trong cơ thể á ta không? Tỷ tỷ đáng ghét nhất, em cũng muốn chơi, em cũng muốn chơi, chưa kịp đợi Nguyễn Trọng Lăng bản thân chính mình làm ra quyết đoán trả lời. Tiểu Flandre hiện giờ chẳng khác nào giống như trước mắt âu yếm muốn đồ chơi lại bị chị của mình nghiêm khắc cự tuyệt không cho mình tham dự chơi. Sau đó còn muốn giấu đi vân vân, trẻ con tính tình đi lên cao, đương nhiên là một khóc hai náo ba làm nũng đi lên á. Chỉ là kết quả này lại không khỏi khiến cho tâm thần đã sớm hỏng mất. Tự sa ngã Remilia càng thêm tức giận đau khổ, mắt thấy hai chị em này lại muốn làm dùng beng lên cãi cọ. Nguyễn Trọng Lăng đương nhiên là lập tức lên tiếng muốn giải quyết dứt khoát. Chỉ nghe nào đó tâm cơ boy là như vậy nghiêm giọng nói. Tốt rồi, tiểu Flandre đừng bướng bỉnh, hiện tại tạm thời không chơi được. Chúng ta trước đó cùng đi chơi cái khác trò chơi được không? Ân, Flandre nghe ca ca đấy. Chúng ta đi chơi cái khác chơi. Bởi vì trước đó bị Nguyễn Trọng Lăng bản thân dùng ánh sáng mặt trời quyền năng đánh bại. Sau đó trái lại thế nhưng thật sự cứu vớt bản thân đi ra ngoài thoát khỏi đáng ghét tầng hầm ngầm. Hơn nữa còn mang theo tuy rằng là đáng ghét nhất tỷ tỷ nhưng Flandre chính mình vẫn không muốn xa rời. Bởi thế cho nên ít nhất là tại hiện tại cô nhóc đối với Nguyễn Trọng Lăng vẫn luôn là nói gì nghe nấy đấy. Có vẻ thật ngoan, càng là chưa nói tới bản thân Lăng vẫn luôn thuận theo tâm ý của cô nàng nói chuyện khuyên bảo. Thế cho nên tình huống như vậy đoán chừng vẫn còn có thể kéo dài thêm một đoạn. cho đến tận khi bản thân Lăng muốn trái ngược ý nguyện của tiểu Flandre. Dĩ nhiên, Remilia mới sẽ không hiểu được những gì cong cong quấn quấn ở trong này đâu. Tuy rằng bản thân đã sống thật lâu, hơn 500 tuổi, có điều vì để có được vĩnh sinh bất tử thân thể cùng tuổi thọ. Thêm sức mạnh, giống như hai chị em họ đều là hy sinh khả năng thân thể lớn lên của mình. Có thể nói vĩnh viễn Lolita hai chị em. Nói chung, tính cách của Remilia có lẽ cũng bởi vậy mà càng nhiều giống như là một cô bé gái đấy. Dù cho so sánh với tiểu Flandre, bản thân cô vẫn là chín chắn rất nhiều. Nói đi, làm thế nào thì ngươi mới chịu buông tha hai chị em chúng ta? Chấm, mặc kệ nói như thế nào đi nữa. Làm tỉ tỉ, hơn nữa hiện tại cả hai chị em đều bị bắt lại. Cứu viện nhân viên cũng chưa biết có thể hay không thành công. Thậm chí lúc nào mới có thể thành công. Đối thủ còn quá nguy hiểm. Biến thái vờ vê, nói chung, làm tỉ tỉ Remilia đương nhiên muốn có tỉ tỉ đảm đương. Giờ này phút này mạnh dạn đứng ra gánh chịu tình cảnh của hai chị em cô ạ, ánh mắt ngay thẳng bất khuất nhìn về phía ai đó. Cô nàng đã chuẩn bị bất cứ giá nào, là như vậy phải không? Bởi vì trước đó bỏ dở nửa chừng hành vi, bởi vậy hiện tại ba người bọn họ hình ảnh chính là Nguyễn Trọng Lăng bản thân đang ngồi bệt trên nền đất. Cho tới hai chị em Remilia cùng Flandre thì lần lượt ôm lấy cổ của Lăng. Thân thể đè đi lên, ai đó đương nhiên là thuận tiện dang rộng đôi tay ra ôm ngược lại đấy. Cho tới đối mặt với giờ phút này muốn thẳng thắn bàn điều kiện Remilia. Lăng chính mình vui vẻ nhiều hơn thất vọng, tuy rằng bỏ qua cơ 1-1 versus 2 với hai chị em. Thế nhưng phải biết rằng bản thân Lăng thật ra cũng không có gì phương pháp hạn chế hai chị em họ đấy. Không thể phong ấn sức mạnh. Không thể hạn chế hành động năng lượng CVV, nếu không phải Flandre hoàn toàn không có tí tự giác nào về chuyện mình bắt cóc luôn. Đối mặt với hai kẻ sau đó có thể bất cứ lúc nào đột nhiên tăng vọt tốc độ bỏ chạy. Nào đó người còn thật là không có cách, chẳng lẽ sau đó còn có thể thời thời khắc khắc ông chặt cả hai giống như lúc này không thành. Hiện tại bỗng nhiên mới nghĩ lại thì... Vừa mới trước đó ở trong Hồng Ma quán lâu đài tiến hành hành động bắt cóc cũng thật là đủ thiếu suy xét đất. Nếu như chỉ là một mình tiểu Flandre mà nói, anh chàng còn có thể dựa vào lừa cùng hống khiến cho cô bé khăng khăn đi theo. Thế nhưng khả năng đối với kế hoạch chiếm đóng Hồng Ma quán của bản thân cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ngược lại càng thêm kéo kỳ hận, ngày tháng sau này khó được an bình. Mà giống như hiện tại cả hai chị em đều bị bắt tình huống thì ai đó thật sợ lơ lỏng ánh mắt, Remilia sẽ trực tiếp ôm lấy tiểu Flandre bỏ chạy một mạch luôn. Nào đó người khi đó không phải là khóc chết, đương nhiên, hiện tại đối diện Remilia còn không biết được, trước mắt tên này táo bạo, không việc ác nào không làm kẻ bắt cóc, thế nhưng là như thế nghiệp dư. Ngay cả thủ đoạn hạn chế con tim cũng không có luôn vậy mà còn dám bắt cóc người. Không, là bắt cóc cực kỳ mạnh mẽ hấp huyết quỷ chị em. Chán sống sao ngươi, thực sự là tôi young, too simple, quá trẻ tuổi, quá ngây thơ à nha. Hơn nữa hiện tại đậu má giống như còn thực hiện được. Tồi tệ là, nguyên nhân tất cả bởi vì cô chịu thua mà ra. Cũng không biết sau này biết được sự thật chân tướng sau Remilia có hay không bởi vậy tức chết khiếp. Ít nhất thì hiện tại, Lăng chính trong lòng nở hoa cùng với cô nàng có kèm mặc cả điều kiện. Hừm, thả mặc tự cho của hai chị em tạm thời là chắc chắn không thể. Thế nhưng tôi có thể thề sẽ không làm chuyện kia nếu cô không muốn. Có điều thay bởi vì đó, Remilia cô trước tiên cần phải trở thành thuộc hạ của tôi. Hơn nữa cần phải ký kết khế ước, khốn nạn, ngươi mơ tưởng, ta mới sẽ không trở thành thuộc hạ của ngươi. Hừ, có phải hay không không phải do cô, chẳng lẽ cô muốn chúng ta tiếp tục làm nốt chuyện vừa rồi? Đê tiện, khốn nạn, biến thái, cô còn dám mắng tôi nữa vậy tôi trực tiếp liền tiến hành u, còn có. Bản thân thế nhưng không thể bảo đảm sẽ không chơi với Flandre à. Ca ca, tỷ tỷ. Các ngươi đang nói gì vậy? Flandre muốn chơi với Kaka ngươi cơ. Yên tâm đi tiểu Flandre. Kaka chỉ là muốn cùng với chị của em nói một chút chuyện mà thôi. Lập tức xong ngay đây liền. Con có, Remilia cô đã nghĩ xong chưa? Kiên nhẫn của tôi thế nhưng mà có hạn đấy. Nói xong còn ánh mắt tỏ ra mê đắm nhìn về phía trước ngực vạt át không biết từ khi nào thì mở ra của Remilia. Ngươi, đê tiện, khốn bạn, biến thái, hentai, khốn kiếp kẻ bắt co CVV. Ở trong lòng tuy rằng điên cuồng mắng lấy Nguyễn Trọng Lăng. Thế nhưng cuối cùng nào đó ngạo kiều hấp huyết quỷ loli còn là rưng rưng nước mắt chấp nhận ai đó khuất nhục điều ước phụ thuộc. Một ngày này, bầu trời sương đỏ u ám tại Tuhua kết thúc chương 268 cách chương.